Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 65, chương 65, kiểu Mỹ ngày sinh tháng đẻ. Quán ba, cái này thích hợp sao? Nghe đến cái này quen thuộc lời kịch cùng giọng điệu, Adam vô ý thức đến một cái chiến thuật ngửa ra sau. Sau đó mới nhớ tới trước mắt Monica cũng không phải là trong truyền thuyết Hồ Nhất Phỉ, mà là Hồ Nhất Phỉ nguyên mẫu mà thôi. Đồng dạng bạo tạc lòng háo thắng, Monica có khuynh hướng ý chí chiến đấu, mà Hồ Nhất Phỉ thì biến thành lấy lý phục người, gầy lóe lên áo nghĩa. Cùng lúc đó, Monica chủ bếp tay nghề, đến Hồ Nhất Phỉ nơi đó thì lùi hóa thành cơm trứng chiên, cơm trứng muối tam nguyên làm yếu nghĩa, một chiêu tiên cật biến thiên. Quá thích hợp, Monica hai tay khoanh, mừng rỡ kêu lên, hoan nghênh ngươi, bạn cùng phòng. Ok, Adam suy nghĩ một chút, mỉm cười gật đầu. Cũng không phải hắn đối Monica có ý tưởng, mà là dạng này đối gia nhập bạn lâu năm hàng ngũ có trọng đại đẩy mạnh tác dụng. Bạn lâu năm 6 người trung tâm là ai? Từ đầu đến cuối đều là Monica. Monica là Ross muội muội, là Rachel cao trung khuê mật, là Phoeber phía trước bạn cùng phòng, là nàng giống nữ chủ nhân đồng dạng, đem 6 cái người trẻ tuổi một mực tụ hợp ở cùng nhau. Nếu mà không phải Monica thiện tâm, lấy Rachel vừa ra chàng kiều công chúa phái đoàn, căn bản không có sau đó thuế biến cơ hội. Tám thành là cùng Rachel muội muội đồng dạng, ai gặp cũng ghét, chịu không được Monica ép buộc chứng khống chế muốn, lặng lẽ đem Monica kéo vào sổ đen Phoeber. Cứ thế mà bị lòng háo thắng tràn đầy đến cực điểm Monica một lần nữa kéo về Monica trong sinh hoạt. Đến, cũng trong tương lai vô cùng cảm kích đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả Monica. Còn có Ross, nếu mà không phải là bởi vì Monica cùng hắn là dứt bỏ không xong thân huynh muội, làm Rachel cùng Ross mấy lần chia tay giày vò lúc, bạn lâu năm 6 người đã sớm sụp đổ. Loại tình huống này, Adam muốn gia nhập 6 người bạn lâu năm bên trong, tốt nhất điểm vào chính là Monica. Mà làm sao giải quyết Monica? Đơn giản nhất thực dụng nhất biện pháp chính là cùng Monica trở thành bạn cùng phòng. Quy nạp tổng kết một cái liền toàn bộ minh bạch. Cùng Ross ở chung 18 năm. Cùng Rachel ở chung nhiều năm. Cùng Phoeber ở chung nhiều năm. Cùng Chandler cửa đối diện mà ở nhiều năm. Mà Joy, sở dĩ cùng Chandler cái khác bạn cùng phòng khác biệt được gia nhập bạn lâu năm hàng ngũ, hơn phân nửa cũng là bởi vì hắn chưa từng đem chính mình làm ngoại nhân. Động một chút lại đến tìm đồ ăn. Biến tướng, ở chung. Tại không định học Chandler dựng vào cả đời điều kiện tiên quyết. Tạm thời cùng Monica trở thành bạn cùng phòng một đoạn thời gian. Tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Đúng, đây chỉ là tạm thời. Monica cái kia biến thái cấp ép buộc chứng. Bệnh thích sạch sẽ, khống chế muốn. Liên tính không đạt tới Sheldon trình độ, cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Đối với cái này, Adam rất có tự mình hiểu lấy. A hát tương đương, Joy nghe đến nơi này, không vui kêu rên lên tiếng. Ta vì cái gì không có cái này tuyển hạng? Bởi vì ngươi lựa chọn ta. Chandler diễu cợt nói. Còn nhớ chứ? Monica khóe miệng giật giật, trong đầu không khỏi hiện lên Joy lần thứ nhất tiến vào nàng chung cư, quay người lại liền trần trụi cay con mắt chàng diện. Nếu là ta cũng chọn Adam. Phoeber xen vào nói. Vì cái gì? Joy bất mãn nói. Rất đơn giản a, Phoeber nghiêm túc nói. Mở ra bàn tay của ngươi, cong ngón út, ngón áp út, ngón giữa. So, không những Joy, tất cả mọi người hiếu kỳ đi theo Phoeber làm một con số 8 động tác tay. Liếc qua thấy ngay a, Phoeber đem các nam sinh động tác tay kéo đến cùng một chỗ. Cười hì hì nói. A hát, Phoeber tương đương. Tại mọi người mờ mịt ánh mắt bên trong, Phoeber giải thích một câu ở trong đó khoa học thành quả nghiên cứu. Monica có chút xấu hổ gọi một tiếng. Sau đó tiến đến Phoeber bên tai. Lặng lẽ hỏi. Thật giả, chân lý khoa học chưa từng gạt người. Phoeber phảng phất hóa thân khoa học tín đồ. Không cần ngón trỏ, dùng ngón giữa được hay không? Ross nhìn một chút bốn người bắt tự. có chút xấu hổ kêu lên. Sau đó thì sao? Phoeber hỏi ngược lại, có khác nhau sao? Ross nghẹn lời, hung hăng trợn nhìn Phoeber một cái. Oa a, nguyên lai nhà khoa học cả ngày liền nghiên cứu cái này a, bát tự xếp hạng thứ ba rồi. Nhưng là không có không vui. Mím môi liên tục gật đầu. Sớm biết khoa học thú vị như vậy, năm đó ta liền lựa chọn làm nhà khoa học. Đúng vậy a, bát tự xếp hạng thứ hai. Tương lai có Mr. B. N. G. danh xưng Chandler hằng ngày trào phúng nhổ nước bọt nói. Chỉ muốn ngươi làm lần đầu muốn. Hiện tại nhất định là nhà khoa học tương đương, chỉ có America nhà khoa học mới có thời gian cùng tinh lực. Nghiên cứu cái này, Adam cũng không nhịn được mở miệng nhổ nước bọt. Hắn hoảng hốt nhớ kiếp trước có đoạn thời gian từng có loại này bát tự nhìn hạnh phúc nhiệt độ. Không nghĩ tới sau khi xuyên Việt mới phát hiện đây là theo America truyền ra. Bất quá, đây cũng là ngoài ý liệu. Hợp tình hợp lý, kiểu Mỹ ngày sinh tháng đẻ. Không có Đông Quốc ngày sinh tháng đẻ nhiều như vậy huyễn hoặc khó hiểu đồ vật. Chính là đơn giản như vậy thô bạo. Đây đều là tin đồn. Ross phản bác, khoa chúng ta học ra mới sẽ không nhàm chán như vậy. Bất quá lời nói này có chút niềm tin không? Đủ, bởi vì thân là giới khoa học một thành viên. Hắn là biết rõ nhà khoa học một khi đặc lập độc hành. Là bao nhiêu làm cho người ta không nói được lời nào. Nha, ta có chủ kiến. Rồi vỗ vỗ đầu, mừng rỡ kêu lên. Chúng ta có thể cùng đi DWC. Có phải hay không khoa học kết quả? Chẳng phải liếc qua thấy ngay nha. Chấm ngoặc kép. Không. Không. Không. Adam. Ross. Chandler chăm miệng một lời kêu lên. Ta duy trì roi. Phoeber xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Vỗ tay cười nói. Nếu mà các ngươi có ai không tin. Liền đi nhà vệ sinh so một lần a. Thuận tiện nói cho ta cùng Monica kết quả. Dạng này về sau chúng ta cũng có kinh nghiệm. Có thể sớm sàng chọn rơi những cái kia bát tự không tốt nam nhân. Cảm giác hạnh phúc tăng lên một mảng lớn a. Monica ở bên lúng túng cười. Nhưng ánh mắt bên trong cũng kích động. Ta muốn tránh trước. Gần nhất Carol tâm tình tốt rất nhiều. Ta nghĩ là đi phòng tập thể thao một bên rèn luyện thân thể một bên kết giao bằng hữu. Cuối cùng có hiệu quả. Tối nay ta muốn cho nàng một kinh hỉ. Ross đứng dậy cười nói. A hát tương đương kia thật là ngọt ngào a. Monica cùng Phoeber một mặt hướng tới. Người nào đó tối nay sẽ rất hạnh phúc nha. Rồi chỉ vào Ross, nháy mắt ra hiệu cười nói. Ta cũng cảm thấy như vậy. Ross thoáng ngẩng đầu, sau đó lại thấp cúi đầu. Khoa tay một cái mễ thị tạo ra bát tự động tác tay. Diễu cật nói, có thể mang cho nữ nhân hạnh phúc là hôn nhân bên trong kéo dài tình cảm đầu nhập. Mà không phải cái gì chẳng biết tại sao động tác tay. Hi, đừng nói như vậy. Chandler nghiêm túc nói. Lúc trước ngươi thế nhưng là yêu ngươi nhất hai tay. Come on, tin tưởng ta. Ta thấy tận mắt. Ha ha ha. Mọi người nhất thời cười vang. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ross sắc mặt biến thành màu đen chừng mọi người một cái. Xoay người rời đi. Hắn thực tế mặc kệ đám này bạn xấu. Bất quá tâm tình của hắn cũng không giống sắc mặt như thế âm trầm. Ngược lại còn thật cao hứng. Bởi vì Carol cùng hắn nhàn nhạt nhưng thời gian rất lâu. Để hắn thật lâu đều không có cơ hội thực hiện trượng phu trách nhiệm. Tối nay là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.